Chương 53, lại có kèo mới sao? Tuân mệnh công tử, Trần Giang vỗ vỗ lòng ngực, công tử tự tin như vậy khiến hắn càng hưng vấn. Lạc Thần gật đầu, trong lòng thầm nghĩ gia hỏa này mặc dù hèn mọn nhưng làm người khá đáng tin cậy, nếu hắn dám ôm linh thạch bỏ trốn một mình, Lạc Thần có rất nhiều thủ đoạn tìm ra cho tên này một bài học. Mà bên ngoài đấu trường lúc này, mặc kệ âm thanh hỗn tạp vang, một âm thanh thánh thót vang vọng mang theo linh lực gia trì vang lên truyền vào tai mỗi khách giả, các vị khách quý, tại trường đấu số 8 sẽ có trận đấu khiêu chiến vượt cấp giữa một thiếu niên kim đan trung kỳ và tam giai yêu thú hậu kỳ kim nha hổ. Tỷ lệ đặt cược là 1:1:5, ai có nhu cầu đặt cược có thể lập tức vào quầy đăng ký. Âm thanh thông báo vang vọng khiến vô số khán giả lập tức hưng phấn chu lên, lại có kèo mới sao? Lại là một thiếu niên. Thú vị, lâu rồi mới xuất hiện kim đan kỳ vượt cấp khiêu chiến, kim nha hổ hung tàn vô cùng, dù đối với tu sĩ cùng giai cũng áp đảo tuyệt đối, đã chiến thắng 3 trận cùng giai. Rồi, không ngờ có kẻ dám vượt cấp khiêu chiến nó. Hừ, ngựa non háo đá mà thôi. Các âm thanh nghị luận liên tục vang lên, rất nhiều tu sĩ cau mày không biết đặt cược thế nào. Lý Lân biểu ca, Linh Vũ Thành cũng thật thú vị, lại có thiếu niên khiêu chiến vượt cấp. Bên trên một góc khán đài, một thiếu nữ đeo khăn che mặt, toàn thân lam sắc y phục bó sát cơ thể mê người lã lướt, hào hứng nói với bên cạnh thiếu niên. Bên cạnh nàng, một thanh niên tuổi chừng 20, tu vi vừa vặn là kim đan trung kỳ, diện mạo anh tuấn cương nghị, tên Lý Lân nghe lời biểu muội, gật đầu nói, thiên hạ anh kiệt nhiều vô cùng. Bất quá lần này gia tộc cử hai người chúng ta đến Linh Vũ Thành vì đấu giá hội, những chuyện khác không thể quá mức rêu rao, ta muốn đi đặt cược. Thiếu nữ gật đầu, hưng phấn đề nghị. Đặt cược cho ai? Lý Lân nhìn biểu muội, trong mắt lóe lên một tia tình cảm hỏi. Thiếu nữ dường như không nhìn thấy biểu cảm khác lạ trong mắt biểu ca mình, không mấy do dự đáp trả. Đương nhiên là cho thiếu niên khiêu chiến, hắn đã dám khiêu chiến nhất định có thủ đoạn chiến thắng rồi, nếu hắn chỉ là một kẻ không biết trời cao đất rộng thì sao? Lý Lân thâm ý hỏi. Ta không biết, dù sao ta có cảm giác thiếu niên kia sẽ thắng, nữ tử ngây thơ cười tươi rói, chạy đi đặt cược. Lý Lân nhìn bóng lưng biểu muội, trong mắt lóe lên vẻ hâm mộ, nàng tên là Lý Trúc Loan, là nữ nhi của gia chủ Lý gia Lý Hùng, một hóa thần sơ kỳ cường giả. Lý gia là một lục cấp tu chân thế lực, tại phía thần băng thiên đại lục cũng có tiếng tăm. Lý Trúc Loan sở hữu mộc hệ linh căn, từ nhỏ thông minh lanh lợi, 3 năm trước lại được một vị trưởng lão có tu vi hóa thần hậu kỳ của Thiên Mộc Tông thu làm đệ tử, mới 16 tuổi đã là trúc cơ viên mãn. Thân phận của Lý Trúc Loan cao quý không cần phải nói, mà Lý Lân hắn chỉ là con một vị trưởng lão trong Lý gia mà thôi, xét về thiên phú hay bối cảnh đều kém xa nàng, vì thế luôn xem Lý Trúc Loan là tình nhân trong mộng. Lần này gia tộc đề cử bọn hắn đến Linh Vũ Thành tham gia đấu giá khiến Lý Lân mừng rỡ như điên vì có cơ hội bồi dưỡng tình cảm với nàng. Nhìn Lý Trúc Loan hưng phấn đánh cược vì thiếu niên khác, trong lòng Lý Lân hơi có chút không vui. Một góc khác khán đài, hai tên thanh niên toàn thân áo bào, mái tóc xanh tung bay phất phới, xung quanh tỏa ra hàn khí khiến các tu sĩ ở gần không dám đến gần. Không phải tất cả tu sĩ đều e ngại tu vi kim đan trung kỳ của bọn hắn, mà vì áo bào bọn hắn mặc có một chữ Hàn, đây chính là người của Hàn gia thất cấp tu chân thế lực. Hừ, lại xuất hiện kẻ không biết sống chết. Hàn Liệt nghe âm thanh thông báo cười lạnh nói, trong mắt lóe lên một tia chế nhạo, không phải ai cũng có khả năng vượt cấp chiến đấu, tại Hàn gia lượng thiên tài có thể khiêu chiến vượt cấp đếm được trên đầu ngón tay. Đặt cược cho kim nha hổ, loài yêu thú này ngay cả ta cũng không dám chắc đánh bại, lại có kẻ vượt cấp khiêu chiến nó. Hàn Minh cười gằn, cho rằng Lạc Thần không biết sống chết. Không thành vấn đề, Hàn Liệt đáp ứng. Có điều tra được tình hình cái chết của Hàn Thanh không? Hàn Minh chợt truyền âm hỏi. Còn không rõ ràng, bất quá có nhiều người đứng ra xác nhận. Trước khi mất tích, Hàn Thanh từng chào hỏi cùng thất trưởng lão của Diễm gia. Hàn Liệt mặt mũi khó coi nói. Diễm gia, Hàn Minh sắc mặt hơi tái nhợt. Diễm gia sở hữu Viêm Hỏa, đây chính là khắc tinh của Hàn gia bọn hắn. Chưa kể thực lực đối phương hùng mạnh hơn nhiều lắm. Hàn gia bọn hắn quả thật không dám trêu vào. Hừ, là tên Hàn Thanh ngu ngốc, có chết cũng đáng. Chỉ tiếc băng sát kiếm cũng mất tích cùng hắn. Hàn Liệt cũng gật đầu nói. Lần này người Diễm gia có đến không có? Hàn Minh thử đánh giá. Xung quanh, không biết, với tình báo của chúng ta còn chưa đủ sức điều tra Diễm gia. Hàn Liệt bất đắc dĩ trả lời. Được rồi, đi đặt cược 100 thượng phẩm linh thạch cho Kim Nha Hỗ. Hàn Minh truyền sang chuyện khác nói. Diễm Dương ca, ngươi có biết nguyên nhân hai vị tiểu thư bị gia chủ giam lỏng 3 tháng không? Ở trong biển người tấp nập tại khán đài, một thiếu niên gương mặt mang theo nét non nớt tuổi chừng 17 lên tiếng hỏi thanh niên cao lớn hơn 20 tuổi bên cạnh. Hai vị tiểu thư luôn là hòn ngọc quý của gia chủ, không ngờ lần này lại nỡ lòng trách phạt các nàng. Không liên quan đến ngươi, biết nhiều quá không phải chuyện tốt. Diễm Dương lớn tiếng quát nói, gương mặt anh tuấn vặn vẹo âm trầm, tu vi nguyên anh sơ kỳ tỏa ra xung quanh khiến số đông tu sĩ lân cận e ngại né tránh. Vâng, thanh niên bên cạnh rụt cổ lại e ngại. Diễm Dương có danh tiếng là đệ nhị thiên tài Diễm gia, cũng là người hâm mộ lớn nhất của Diễm Hồng Liên. Lần này hai nàng ra ngoài rèn luyện, trong thời gian ngắn tu vi gia tăng nhanh chóng. Đại tiểu thư Diễm Hồng Liên càng là thu được dị hỏa tử tâm phần không viêm, cả gia tộc đều hết lòng vui mừng. Dị hỏa quá mức hiếm thấy, dù với gia tộc chuyên lấy hỏa hệ làm chủ như Diễm gia thì chỉ sở hữu một loại dị hỏa trong tay gia chủ mà thôi. Tính thêm tử tâm phần không viêm, Diễm gia đã có 2 loại dị hỏa. Chuyện như vậy lẽ ra phải đáng chúc mừng trên dưới toàn tộc mới đúng. Nhưng không biết vì sao nữ gia chủ của bọn hắn lại đột ngột lên cơn giận dữ cuồng bạo, một trường đánh trọng thương thất trưởng lão, đồng thời hạ lệnh giam lỏng 2 cô con gái 3 tháng trời. Diễm Dương thân là con của nhị trưởng lão Diễm gia, hắn loáng thoáng biết được gia chủ tức giận do hai vị tiểu thư nảy sinh tình cảm với một thần nhân trong quá trình rèn luyện. Điều này đối với một kẻ hâm mộ Diễm Hồng Liên như Diễm Dương ghen ghét điên cuồng, trong lòng căm hận thần nhân kia đến cực điểm, thề phải xé nát hắn thành từng mảnh nhỏ. Đáng thương cho Diễm Dương, nếu hắn biết hai vị tiểu thư cao quý không những có tình cảm mà còn trở thành người đàn bà của Lạc Thần, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Không cần biết ngươi là ai, Diễm Dương ta xin thề khiến ngươi vạn kiếp bất phục. Để ngươi hối hận sinh ra trên đời này. Diễm Dương hai mắt phun hỏa diễm thầm nghĩ, quay sang thiếu niên bên cạnh lạnh lùng hạ lệnh, Diễm Duy, ngươi đi đặt cược Kim Nha Hổ cho ta. Kẻ này thật không biết trời cao đất rộng, chẳng lẽ nghĩ ai cũng có thể vượt cấp khiêu chiến như ta sao? Hừ,